Điên cuồng lún sâu vô tâm đàm tiếu. Chương 26, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất ngờ che nhà hàng trên du thuyền. Giữa đám đông nhộn nhịp, Lê Thanh vừa lấy xong bữa tiệc buffet từ xa đã thấy Chỉ Dữ vui vẻ đi đến với mái tóc mới xinh đẹp của mình. Chỉ thấy Chỉ Dữ với mái tóc đen được buộc thành những đuôi nhỏ, mỗi đuôi đều được trang trí bằng những chiếc vỏ sò nhỏ màu kem. Tất cả đều được cuộn lại thành một kiểu tóc bím, quấn quanh sau gáy thành một búi gọn gàng. Những chiếc vỏ sò lắc lư sau cổ nàng, khi nàng di chuyển, phát ra tiếng va chạm trong trẻo như tiếng chuông. Giữa sự trang trọng, vẻ năng động của cô gái trẻ lại hiện lên thật rạng rỡ. Ôi, chỉ trong một vòng đi dạo mà đã đổi kiểu tóc, thật là chăm chút. Nếu tối nay không có tiệc khiêu vũ thì sao? Lê Thanh không kìm được cười, tay cầm đĩa thức ăn loay hoay một lúc, rồi rảnh tay chỉ vào bím tóc của Chỉ Dữ, tiện tay cũng véo một cái. Thắt bím đẹp ghê, thật là gọn gàng. Chỉ Dữ cẩn thận nhìn tay Lê Thanh, tư thế né tránh nhưng lại không thật sự muốn tránh, sợ rằng đối phương vô ý làm rối tóc mình. Đây là món quà sinh nhật cô giáo tặng cho em, chị Lê nhớ cẩn thận chút nhé. Bên cạnh, Tống Thất Nguyệt không khỏi há hốc miệng. Đừng bảo chị là cô ấy tự tay thắt bím cho em nhé. Cô thực sự không thể tưởng tượng được hình ảnh Bạch Lộ Châu, với vẻ mặt lạnh lùng, lại ngồi thắt bím cho một cô gái trẻ. Chỉ Dữ vội vàng giải thích rằng Bạch Lộ Châu chỉ là người chi tiền thôi. Nhưng mà như vậy cũng đủ hiếm hoi rồi. Tống Thất Nguyệt lắc đầu, cầm đĩa bánh ngọt đầy ủ rồi quay người đi trước. Chỉ Dữ đang định theo sau thì nghe thấy Lê Thanh gọi mình. Đợi một chút, nàng quay lại. Hả? Lê Thanh tiến lại gần, cười nói. Em đi theo cô ấy làm gì? Chúng ta đi tìm những người khác trong ký túc xá đi. Họ đã ở bên kia giữ chỗ cho chúng ta rồi. Chỉ Dữ lúc này mới nhận ra. À, được rồi. Lê Thanh dẫn Chỉ Dữ đi theo hướng ngược lại, vẫn giữ nụ cười tươi rói, vừa đi vừa trò chuyện luyên thuyên với Chỉ Dữ. Hình như là đang khen bím tóc của nàng, lại cũng có vẻ như đang bàn luận về chuyện gì khác. Đúng 8 giờ, mọi người tập trung trở lại phòng khách ban đầu, hướng dẫn viên đã chờ họ từ lâu. Giữa phòng khách có một bàn họp dài, hướng dẫn viên đứng ở đầu bàn. Khi tất cả đã an tỏa, hướng dẫn viên hắng giọng hai tiếng, rồi giới thiệu. Tối nay, trong đại sảnh của con tàu sẽ có một buổi khiêu vũ. Nhấn mạnh một chút, đây không phải là hoạt động của công ty du lịch chúng ta, mà là hoạt động được tổ chức chung bởi tàu. Tất cả khách trên tàu sẽ tham gia, sẽ có rất đông người, hy vọng mọi người đừng ngại ngùng, cũng xin cẩn thận, đừng để lạc mất bạn nhảy của mình. Dù sao thì hàng trăm, hàng ngàn người sẽ cùng có mặt trong một đại sảnh, nếu không nắm chặt, quay đầu lại, có thể một đêm cũng không tìm thấy nhau đâu. Mọi người không khỏi xôn xao bàn tán, nhóm sinh viên y khoa cũng thì thầm với nhau, xác nhận rằng điều họ nghe lén được chiều nay không sai, thật sự có hoạt động như vậy. Nói về bạn nhảy, xét thấy có thể trong đoàn sẽ có bạn bị lẻ loi không dám tham gia, hoặc nhóm 3, nhóm 5 đến khó mà phối hợp, công ty du lịch chúng ta đã chuẩn bị một cách ghép đôi thú vị cho mọi người. Hướng dẫn viên không biết từ đâu lấy ra một bộ thẻ nhỏ xinh. Chúng ta sẽ chơi một trò chơi nhỏ, người thắng có thể tùy ý chỉ định một người có mặt làm bạn nhảy, và với phần thưởng là người được mời không thể từ chối lời mời của người thắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta sẽ chơi cho đến khi tất cả mọi người trong đoàn được ghép đôi xong, trò chơi sẽ kết thúc. Vừa nghe đến đây, cả phòng lập tức ồn ào. Bạch Lộ Châu từ nãy đến giờ vẫn đang mơ màng, không nghe được hướng dẫn viên nói gì. Đang đắm chìm trong suy nghĩ, thì Tống Thất Nguyệt bỗng nhiên mạnh mẽ lắc tay cô, hô lớn. Không thể từ chối đâu. Á, luật này hay ghê ta, Bạch Lộ Châu. Cái gì? Tống Thất Nguyệt hào hứng kể lại lời hướng dẫn viên vừa nói. Tuyệt quá, mình nhất định phải nắm bắt cơ hội này. Cô lẩm bẩm không ngừng, khóe miệng không thể nào ngăn được niềm vui sướng. Bạch Lộ Châu không mấy hứng thú với những điều này, lại trở về với sự im lặng. Đứa cháu họ, nếu chị thắng, chị sẽ mời ai? Tống Thất Nguyệt phấn khích hỏi Bạch Lộ Châu. Bạch Lộ Châu vẫn đang suy nghĩ về những rối ren trong lòng, liền nói bừa. Tôi không muốn tham gia. Tống Thất Nguyệt, nếu có ai mời chị thì sao? Nếu có ai chủ động chọn chị cũng không thể từ chối. Ngay sau đó, Tống Thất Nguyệt chuyển sang bộ mặt thích thú, cười nói nhỏ. Giả dụ như, nếu Chỉ Dữ mời chị sẽ làm thế nào? Bạch Lộ Châu mẩn ra vài giây, lúc này mới nhớ lại, suy nghĩ kỹ càng về những quy tắc chọn bạn nhảy và buổi khiêu vũ mà Tống Thất Nguyệt vừa nhắc. Cô dần nhận ra, câu hỏi của Tống Thất Nguyệt có thể gây rắc rối cho mình. Nếu chỉ giữ đến mời cô sẽ làm gì? Bộ não như khựng lại trong khoảnh khắc này, không thể vận hành nổi. Tống Thất Nguyệt không nhắc thì thôi, một khi đã nhắc đến, lại càng nghĩ thấy khả năng rất lớn, miệng cô cứ liên thuyên không ngừng. Thật đấy, tôi thấy không phải không có khả năng đâu, em ấy không phải đã chủ động bảo chị tặng em ấy cái bím tóc đó làm quà sao? Mọi người trong ký túc xá đều biết có buổi khiêu vũ này, tôi không tin em ấy chỉ muốn tết tóc mà không có chút hứng thú nào khác. Điều này chỉ có thể nói rằng, điều mà em ấy mong muốn nhất bây giờ chính là làm đẹp thật xinh xắn để cùng chị nhảy một điệu. Em ấy đã lên kế hoạch từ lâu rồi, chị cứ chờ mà xem, tôi đoán không sai đâu. Nghe Tống Thất Nguyệt luyên thuyên, Bạch Lộ Châu nghĩ thầm, trong cuộc sống này, ngoài hiến pháp ra, không có quy tắc nào là tuyệt đối không thể phá vỡ. Nếu cô kiên quyết không nhận lời mời của Trì Dữ, hướng dẫn viên cũng không thể thật sự ép buộc gì được. Chỉ như vậy, có phải sẽ làm cho tình huống trở nên ngượng ngùng hơn không? Những người trong đoàn du lịch đều đến đây để vui chơi, chỉ là để tạo nên không khí sôi động. Nếu làm cho mọi người cảm thấy chán nản mà trở về, thật sự có được không? Có phải mày đang tự biện minh cho bản thân không, Bạch Lộ Châu? Trong đầu cô đột nhiên xuất hiện câu hỏi này, một cơn co thắt ập đến ở gáy. Một lúc lâu, trong đầu trống rỗng như mây mù, Bạch Lộ Châu nhíu mày ngẩng đầu nhìn về phía Trì Dữ, phát hiện Trì Dữ cũng đang nhìn mình, ánh mắt của hai người vô tình chạm phải nhau. Trì Dữ có chút hoảng hốt, vội vàng quay đi, dường như trong lòng cô ấy thật sự giấu kín điều gì đó bí mật. May mắn thay, Trì Dữ đã nhanh chóng tránh ánh mắt, nên Bạch Lộ Châu có thể tiếp tục nhìn nàng. Cô nhìn thấy gương mặt Trì Dữ đang đỏ lên ngồi ở phía bên kia bàn, đôi tay thắt chặt vào nhau trên đầu gối, chiếc vỏ sò nhỏ xinh nhẹ nhàng đung đưa ở sau cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ngắm nhìn Trì Dữ hôm nay diện một chiếc váy trắng tinh khôi không tay, hai cánh tay còn trắng hơn cả váy, như những miếng thịt non lủng lẳng bên hông, vì đôi tay thắt chặt mà căng thẳng gò bó cơ thể. Bờ vai gầy gò của Trì Dữ giữa đám đông ồn ào nổi bật lên thật nhỏ bé, càng làm nổi bật lên thân hình vừa mới trưởng thành của cô ấy, mong manh và non nớt, tựa như một trái dâu tây ngọt ngào chưa chín. Rất khó để từ màu sắc bên ngoài mà phán đoán cô đã chín hay chưa. Bên trong trái cây ấy, ẩn chứa một linh hồn chưa được khám phá sâu sắc. Bạch Lộ Châu dường như chưa bao giờ nhìn Trì Dữ một cách tỉ mỉ, kéo dài và nghiêm túc như lúc này. Cô không thể không tự hỏi về những suy nghĩ bên trong Trì Dữ bây giờ. Có phải cô ấy đang suy tính xem một lát nữa sẽ mở lời thế nào để mời mình khiêu vũ không? Khuôn mặt đỏ bừng đến vậy, như sợ mọi người không biết được tâm tư của mình. Về điều này, Trì Dữ thật sự dễ đoán, cô ấy luôn ngại ngùng và lúng túng trong chuyện tình cảm, giống như một đứa trẻ thật sự. Bạch Lộ Châu nâng cốc giấy dùng một lần trước mặt lên, uống một ngụm trà kiều mạch gần như không có vị. Nhưng cô cũng rất rõ ràng, cô không thể nào đồng ý lời mời của Trì Dữ. Nhảy một điệu nhảy, nhìn bề ngoài thì có vẻ chẳng có gì. Nhưng cô hiểu, khiêu vũ có nghĩa là bàn tay của Trì Dữ sẽ đặt lên vai mình. Tay mình sẽ nắm lấy eo của Trì Dữ, họ sẽ có một đôi tay đan chặt suốt một điệu nhảy. Nếu bước nhảy lệch đi, cơ thể họ sẽ thỉnh thoảng va chạm vào nhau. Và ranh giới mà cô luôn giữ vững chính là tuyệt đối không được có bất kỳ tiếp xúc nào với Trì Dữ. Ngay cả khi sửa bóng đèn, cô cũng không dám chạm vào Trì Dữ đang đứng trên ghế cao, huống hồ gì là một buổi khiêu vũ với vô vàn cơ hội để đến gần nhau. Tuyệt đối không được chạm vào làn da đó, đây là ranh giới cấm kỵ. Kéo dài đến tận nơi không còn lối thoát, mà cô sẽ không bao giờ dám vượt qua. Từ giây phút này, hãy nghĩ xem làm thế nào để từ chối lời mời của Trì Dữ. Cũng cần suy nghĩ kỹ về cách đối diện với đôi mắt chắc chắn sẽ đầy thất vọng đó. Bạch Lộ Châu đã âm thầm chuẩn bị cho những gì mình sẽ phải làm. Trò chơi do hướng dẫn viên sắp xếp rất đơn giản, gần như chỉ là một cuộc chơi may rủi. Ông ta sẽ rút một lá bài từ bộ bài Tarot trong tay. Người nào rút được lá bài đó sẽ có quyền ưu tiên chọn trước. Sau khi chọn xong bạn nhảy, người đó sẽ từ bộ bài ngẫu nhiên rút ra người tiếp theo được ưu tiên chọn, và cứ thế tiếp tục. Tính chất trò chơi có phần đơn giản, nhưng chính vì quy tắc không thể đoán trước của nó mà lại đủ sức hấp dẫn. Tất cả mọi người trong phòng đều lặng im, chăm chú dõi theo, ánh mắt họ ánh lên vẻ hào hứng. Trì Dữu cũng hồi hộp nhìn chằm chằm vào từng động tác rút bài của mọi người, đôi tay vẫn đang xoắn lấy nhau dưới bàn. Cuối cùng có người rút được bài, nhìn vào lá bài tarot mới được chọn, người đó mỉm cười nhìn quanh phòng, nói. Người tiếp theo là người treo ngược, ai là người treo ngược, đây, hướng dẫn viên cười bước đến bên Trì Dữu. Chúc mừng, cô, người treo ngược, ông ta đưa cho Trì Dữu bộ bài, mời cô rút một lá. Trì Dữu rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi trên trán, rút ra một lá bài và đưa lại cho hướng dẫn viên. Cô đã rút được, kẻ khờ, hướng dẫn viên giơ lá bài lên cho mọi người cùng xem. Vậy bây giờ, cô muốn mời ai nhỉ? Nếu cô mời ai khác ngoài, kẻ khờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì sau khi cô chọn xong, người tiếp theo có quyền chọn chính là kẻ khờ, nếu cô muốn chọn, kẻ khờ. Cô có thể cước trước, khiến cô ấy không còn lựa chọn nào khác, trực tiếp đi cùng cô. Hướng dẫn viên lại hỏi lần nữa, cô sẽ chọn ai? Cô, người treo ngược, kẻ khờ. Khi thầm than rằng thật trùng hợp, Bạch Lộ Châu không thể không liếc nhìn lá bài gắn trên tay áo mình. Còn có thể chọn ai nữa đây? Trì Dữu sao có thể bỏ lỡ cơ hội này, còn chủ động đưa quyền chọn lại cho Bạch Lộ Châu. Sau một chút trầm ngâm, Bạch Lộ Châu nhanh chóng ôn lại những lời từ chối đã chuẩn bị sẵn. Cô vẫn cần phải cố gắng để mềm mỏng, không làm tổn thương đối phương. Tôi chọn cô ấy, giọng nói của Trì Dữ đã cắt ngang dòng suy nghĩ của mọi người. Lại một lần nữa, không gian trở nên tĩnh lặng, mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía người mà Trì Dữ đã chọn. Sau khi chỉ về phía người đó, Trì Dữ hơi ngượng ngùng, vội cúi người, cẩn thận hỏi ý kiến của đối phương. Lê Sư Tỷ, chị, có muốn cùng em đi nhảy không? Ngồi cạnh Trì Dữu, Lê Thanh nở một nụ cười nhẹ nhàng, tự nhiên gật đầu đáp. Được, tác giả có lời muốn nói, nghe thấy tiếng trái tim tan vỡ chưa hả hi hi. Cách chương.